Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 19 nguy quản cục. Tần Thiển mang theo Tần Thâm đứng ở an toàn vị trí. Thấy Tần Thâm một bộ trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, không cấm lấy người từng chảy miệng lưỡi nói: người đối đại lão hiểu biết vẫn là quá ít, thói quen liền hảo. Vương Cương thật cẩn thận giấu ở quỷ đàn chung, nhìn thiếu nữ mãnh trùy đại xa tình hình, nuốt nuốt nước miếng, cũng không dám nghĩ chạy trốn sự tình. Này ai dám trốn a, nếu là hắn chạy thoát, hắn lo lắng Hứa Chiêu chính nghĩa thiết quyền muốn dừng ở hắn trên đầu. Hắn cũng không phải là da dày thịt béo xả yêu. Hứa Chiêu nếu là trùy hắn vài cái, hắn khẳng định muốn hồn phi phách tán. Bạch xà hơi thở thoi thóp mà tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ta nhận thua. Hắn cái bụng chiều thượng, trong bụng đồ vật càng thêm rõ ràng. Hứa Chiêu nhìn đến hắn bụng to, tuy rằng biết hắn là hùng xà, vẫn là ngừng tay. Đương nhiên chính yếu là bởi vì bạch xà da dày thịt béo, nàng đánh nhiều như vậy xuống tay chỉ có chút đau. Ngươi còn cần phụng xà nhân sao? Hứa Chiêu còn nhớ rõ bạch xà lời nói. Từ bỏ, bạch xà héo héo, xà tin hữu khí vô lực mà rũ. Không còn nữa lúc trước kiêu ngạo. Này liền đúng rồi, nhà của chúng ta động vật trừ bỏ bị thiến heo, mặt khác động vật đều có thể tự gánh vác. Nghe được, thiến, hai chữ, bạch xà nháy mắt tinh thần. Ta cũng có thể tự gánh vác. Hứa Chiêu sờ sờ bạch xà bụng. Bạch xà vừa mới vận động, trong bụng đồ vật hoạt bát lên, chính một chút va chạm bạch xà cái bụng, xúc cảm ngạnh ngạnh, có chút giống là trứng. Nếu không phải bạch xà cường điệu chính mình là hùng xà, bộ dáng này xác thật giống hoài xà trứng mẫu xà. Người ăn thứ gì trứng? Hứa Chiêu nghi hoặc, rốt cuộc cái gì trứng có thể ở xà yêu trong bụng tồn tại lâu như vậy? Còn có thể trái lại hấp thu xà yêu sinh mệnh lực. Bạch xà hai chỉ vàng óng ánh trong mắt phát ra quang. Đặc biệt là trung gian dựng đồng càng cho hắn thêm vài phần lãnh khốc sắc thái. Ta ăn đồ vật là đỉnh núi tiểu yêu đưa lại đây, đều là chút chân quý sơn chân hải vị. Hứa Chiêu vỗ vỗ hắn bụng, hảo hảo nói chuyện. Bạch xà cúi đầu, ủy ủy khuất khuất, trứng ăn quá nhiều. Ta cũng không biết cái nào có vấn đề. Hắn trộm liếc Hứa Chiêu sắc mặt, thấy nàng tâm tình thượng hảo, thật cẩn thận chung lại mang theo vài phần đắc ý. Ngươi nếu là có thể giúp ta giải quyết trong bụng đồ vật, ta miễn cưỡng có thể cho ngươi đương gia tiên. Rốt cuộc ngươi lớn lên miễn cưỡng đúng quy cách. Ta tìm một cái đánh không lại nhà của ta tiên làm cái gì? Hứa Chiêu đối bạch xà đề nghị cũng không cảm thấy hứng thú. Nghe được Hứa Chiêu cự tuyệt hắn làm gia tiên, bạch xà không cao hứng. Hắn lần đầu tiên hạ mình hàng quý chủ động muốn làm gia tiên lại bị cự tuyệt. Thật sự quá thật mất mặt. Nhưng mới vừa bị Hứa Chiêu tấu quá, bạch xà chỉ có thể ủy ủy khuất khuất lắc lắc cái đuôi tiêm. Hứa Chiêu không thấy ra bạch xà không cao hứng. Nàng nhìn bạch xà bụng, có chút chần chờ. Ngươi loại tình huống này chỉ có thể sinh mổ, nhưng ta chỉ cấp heo mẹ tiếp nhận sinh, thả đều là thuận sản, không có sinh mổ. Bạch xà cảm thấy vì chính mình tôn nghiêm, muốn cho cái này tiểu thiên sư biết chính mình cũng không phải dễ chọc. Như thế nào có thể đem hắn cùng heo tương tự đâu? Bạch xà dựng thẳng lên cái đuôi, thấy Hứa Chiêu nhìn lại đây, lại dường như không có việc gì buông, thanh âm đều nhỏ đi nhiều. Ta không có mang thai, không phải sinh mổ. Ở đây quỷ đều nhịn không được trộm liếc hắn. Là ai vừa mới bị tấu đến quỷ khóc sói gào thời điểm, nói chính mình là dựng xà, nhưng bọn hắn chỉ dám ở trong lòng ngẫm lại. Rốt cuộc xà yêu đánh không lại Hứa Chiêu, lại có thể đánh bọn họ. Hứa Chiêu tới kinh thị thời điểm, đã từng nhìn đến quá bên đường bệnh viện thú cưng. Tần Thiển lúc ấy thấy nàng tò mò, còn cho nàng phổ cập khoa học bệnh viện thú cưng tác dụng. Bệnh viện thú cưng thú y hẳn là có thể giải quyết động vật vấn đề. Không bằng ngươi tìm cái thú y, giúp ngươi tiến hành sinh mổ, giúp ngươi khai đao, đem trong bụng đồ vật lấy ra. Thấy bạch xà nghe được sinh mổ ba chữ không cao hứng mà vặn vẹo thân thể, Hứa Chiêu sửa lời nói, Nhìn hồi lâu náo nhiệt, Tần Thiển nhịn không được xen mồm. Lớn như vậy xa, bình thường thú y chỉ là nhìn liền sẽ hù chết đi. Cũng không phải là sao? Bạch nương tử chính là như vậy đem Hứa Tiên hù chết. Thả bạch xà bụng cứng rắn, người bình thường căn bản mổ không khai. Hứa Chiêu nhưng thật ra có thể ra tay giúp hắn mổ. Nhưng Hứa Chiêu chỉ ở ăn Tết thời điểm hỗ trợ giết qua heo. Lo lắng một đao tử đi xuống, tung tăng nhảy nhót xà yêu liền mất mạng. Liền tính Hứa Chiêu nguyện ý động thủ, bạch xà cũng không nhất định dám tiếp thu. Bạch xà cùng Hứa Chiêu hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một người khác thanh âm. Quấy dày một chút, thình lình xảy ra thanh âm, làm ở đây mọi người, yêu, quỷ đều sửng sốt một chút. Ở bọn họ nhìn chăm chú hạ, Hoài Thủy công viên cửa thụ sau đi ra một nhân loại. Hắn vóc dáng không cao, hơi béo, ăn mặc ô vuông áo sơ mi hưu nhàn quần, chân đạp giày thể thao. Nhìn qua giống như là một cái bình thường nhất bất quá người qua đường. Thấy mọi người đều đang xem hắn, hắn khóe miệng nhấp nhấp, lộ ra lực hiện thẹn thùng cười. Ta tưởng ta hẳn là có thể hỗ trợ. Bạch xà tuy ở Hứa Chiêu trước mặt ném sở hữu thể diện, nhưng ở những nhân loại khác trước mặt vẫn là tưởng thời khắc bảo trì chính mình đại yêu hình tượng. Thấy người xa lạ ra tới, hắn thẳng thắn thân thể, làm ra công kích tư thái, hai mắt cảnh giác nhìn chằm chằm người tới. Lại tới một cái thiên sư, ngươi tới địa bàn của ta muốn làm cái gì? Bạch xà là xà yêu, đầu rắn cực đại vô cùng. Giờ phút này hắn cúi đầu cùng người tới nhìn thẳng. Xà người đưa tin điểm liếm đã đến người trên mặt. Người tới có chút khẩn trương mà nắm chặt nắm tay. Bất quá hắn cũng không có lui về phía sau. Vẫn duy trì cùng bạch xà rằng có tư thái. Trường hợp nhất thời có chút khủn. Gờ bố, Hứa Chiêu vỗ vỗ bạch xà. Hoa quốc thổ địa về quốc gia sở hữu. Này không phải địa bàn của ngươi. Bạch xà cũng là sĩ diện. Hắn đem đầu hơi phóng thấp chút. Duy trì chính mình cuối cùng cao ngạo. Một đôi dựng đồng vẫn là nhìn chằm chằm người tới. Cảnh giác bạch xà không biết. Hắn hình tượng giờ phút này bị hình chiếu đến màn sân khấu thượng. Đông đảo chuyên gia phóng đại hắn mỗi một mảnh vảy. Chính nghiêm túc nghiên cứu. Đánh nhau khi toàn bộ hành trình vô dụng độc. Chỉ dùng treo cổ. Phán định vì không độc xà. Toàn thân tuyết trắng. Hẳn là bạch biến dị loại. Thân rắn đường cong lưu sướng không mập mạp. Không phải mãng xà loại. Động tác nhanh nhẹn. Hẳn là du loài rắn. Má lân nhập khuông, bối lân bình, công kích khi cong thành S hình. Xác định, là bạch biến dị rắn nước. Chu ngôn, không phải sợ, rắn nước không độc không hung. Vẫn là quốc gia bảo hộ động vật. Sấn hiện tại có thể chế phục hắn tiểu thiên sư ở, nói ra chúng ta yêu cầu. Đứng ở bạch xà đối diện Chu ngôn tai nghe truyền đến chính mình trực hệ lãnh đạo Hoàng Quang Minh thanh âm. Hứa Chiêu ý tưởng không sai. Bạch xà quang minh chính đại mà ẩn núp ở Hoài Thủy giữa sông. Đã bị vệ tinh phát hiện. Phát hiện xà yêu lúc sau. Tương quan bộ môn đem sự tình đăng báo. Cuối cùng từ chuyên môn xử lý thần quái sự kiện quốc gia dị thường nguy cơ quản lý cục tiếp nhận. Bởi vì không hiểu biết xà yêu cùng với Hoài Thủy hà quanh thân tình huống. Nguy quản cục chỉ phái am hiểu ẩn nấp Chu ngôn tiến đến tìm hiểu tình báo. Chu ngôn tuy độc thân tiến đến. Lại mang đủ đồ vật, có uy lực cường đại bùa chú, pháp khí, còn có hiện đại công nghệ cao sản phẩm, phương tiện cùng nguy quản cục những người khác liên hệ. Nguy quản cục luôn luôn am hiểu đem khoa học cùng huyền học kết hợp. Cái nào thực dụng dùng cái nào? Chu ngôn cho rằng hôm nay chỉ là bình thường quan sát xà yêu một ngày. Không nghĩ tới thế nhưng chờ tới rồi Hứa Chiêu cùng Tần Thâm hai nhân loại đã đến. Liền ở Chu ngôn chuẩn bị mạo sinh mệnh nguy hiểm đi cứu Hứa Chiêu cùng Tần Thâm thời điểm. Hắn nhìn đến Hứa Chiêu cùng xà yêu đánh vào cùng nhau. Thả vẫn là Hứa Chiêu đơn phương ẩu đả xà yêu. Không chỉ có Chu ngôn không dám tin tưởng. Nhận được hắn truyền quay lại video nguy quản cục cũng không dám tin tưởng. Nguy quản cục là quốc gia bộ môn. Không chỉ có xử lý nguy cơ sự kiện. Đối thiên sư cái này đặc thù quần thể cũng có giám thị tác dụng. Bọn họ đối kinh thị thực lực cường đại thiên sư đều có điều hiểu biết. Nhưng Hứa Chiêu tuổi này nhẹ nhàng tiểu thiên sư bọn họ lại là lần đầu tiên thấy. Vì cảnh giác ngoài ý muốn phát sinh, Nguy quản cục thông qua Chu Ngôn trở lại tới video, tỉ mỉ nghiên cứu Hứa Chiêu, còn điều tra Hứa Chiêu bối cảnh. Hứa Chiêu tư liệu rất ít, trường học ký lục cũng có thiếu hụt. Ký lục nhiều nhất là Hứa Chiêu thường xuyên xin nghỉ ở nhà tự học. Cùng đồng học lão sư đều không quen thuộc. Cao trung 3 năm càng là chỉ trên danh nghĩa ở địa phương huyện trung. Chỉ ở thi đại học thời điểm xuất hiện ở trong trường học. Nhưng Hứa Chiêu học tập thành tích lại phi thường ưu dị. Năm nay thi đại học càng là tình trạng nguyên. Bị kinh đại tuyển chọn. Bởi vì ký lục thiếu. Nguy quản cục đối Hứa Chiêu hiểu biết cũng ít. Chỉ có thể thông qua nàng đánh tơi bời bạch xà trường hợp nhìn ra nàng là một cái thực lực cao cường thiên tài thiên sư. Bất quá Nguy quản cục người nhất am hiểu phân tích chi tiết. Bọn họ phóng tới video. Nhìn đến Hứa Chiêu ở cùng bạch xà đánh nhau thời điểm. Có ý thức mà rời xa ở đây duy nhất nhân loại bình thường Tần Thâm. Có thể thấy được tiểu cô nương tâm tính không tồi. Đến nỗi Tần Thâm, điều tra ra đồ vật liền nhiều. Hắn là cảnh sát, từ nhỏ đến lớn sở hữu ký lục đều có thể tra được. Tần Thâm tuổi không lớn, có một khang chính khí. Đương cảnh sát mấy năm nay làm không ít thật sự. Còn phải vài lần thấy việc nghĩa hăng hái làm khen ngợi. Có thể nói là nhất căn chính miêu hồng xã hội chủ. Nghĩa người nối nghiệp, nguyên nhân chính là vì có này đó phân tích. Nguy quản cục hoàng chỗ mới đánh nhịp làm Chu Ngôn xuất hiện ở bạch xà trước mặt. Chu Ngôn nhìn qua dung mạo bình thường, lại là Long Hổ Sơn đệ tử, am hiểu ẩn nấp cùng chế làm bùa chú. Quan trọng nhất chính là hắn đại học thời điểm chuyên nghiệp. Chu Ngôn trên mặt mang theo cười, đỉnh bạch xà uy hiếp, đem chính mình nói lại nói một lần. Ta đại học chuyên nghiệp là lâm sàng y học, có thể giúp ngươi đem bụng đồ vật mổ ra tới. Nghe được lời này, bạch xà đầu tiên là cao hứng mà bãi bãi đuôi rắn. Ngay sau đó cảnh giác nói, mục đích của ngươi là cái gì? Ta sẽ không cấp lớn lên xấu người làm gia tiên. Hứa Chiêu, cho nên này xà phải làm nàng gia tiên. Là coi trọng nàng mặt sao? Nàng có chút mới lạ. Nhiều năm như vậy, bị nàng tấu quá yêu. Quỷ không ít, bọn họ quan tâm chỉ là chính mình tánh mạng. Chưa bao giờ có giống bạch xà như vậy quan tâm nàng diện mạo. Bị bạch xà áp bách lấy vương cương cầm đầu quỷ cũng hơi có chút vô ngữ. Không nghĩ tới làm cho bọn họ lo lắng đề phòng tiểu cô nãi nãi thế nhưng là cái nhan khống. Đều do bọn họ cách chết hoa hòe lòe loẹt. Sau khi chết bộ dạng hình thù kỳ quái. Nếu bọn họ chung có một cái là diễm quỷ. Nói không chừng nhật tử có thể hảo quá chút. Chu Ngôn. Hắn xác thật dung mạo bình thường. Cũng xác thật ảo tưởng quá bạch xà loại này lợi hại gia tiên. Nhưng cũng không cần như thế trực tiếp. Hoàng quang minh thanh âm lần thứ hai từ tai nghe chung truyền đến. Chu Ngôn ổn định, nhớ kỹ ngươi trước mặt là quốc gia bảo hộ động vật. Hơn nữa ngươi đánh không lại hắn. LEOSING. Quảng cáo, cách chương.